Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, thứ 162 chương chọn trang sức, Dạ Quân Lăng mở miệng, mô dạng thập phần khôn ngoan, mặc dù, việc này, kỳ thực đối với hắn loại này vừa sinh ra liền muốn cái gì có cái đó hoàng tôn quý tộc đến nói, là tối phổ không qua lọt sự tình, chỉ là, nữ nhân này bất chuyện thích. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, Lạc Đông Đông chỉ là hài lòng gật gật đầu. Sau một khắc, vừa giống như là nhận thấy được cái gì tựa như, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đảo qua, liền rơi vào ngồi ở chính mình bên cạnh Bình An trên người. Chỉ thấy lúc này, Bình An kia mang theo không vui ánh mắt, đang gắt gao rơi vào Dạ Quân Lăng trên người. Hình như Dạ Quân Lăng thiếu nàng bạc tựa như, thấy vậy. Lạc Đông Đông mặt cười không khỏi sửng sốt, trong lòng nghi hoặc, từ Bình An sau khi trở về, cả người đều tốt tượng thay đổi tựa như, rốt cuộc đâu thay đổi, nàng trong lúc nhất thời lại không nói ra được, chỉ là, mỗi lần nàng nói chuyện với Dạ Quân Lăng thời gian, tổng cảm giác được, Bình An ánh mắt, hội hướng phía bọn họ bên này đầu đến, hơn nữa, kia đầu ở trên người bọn họ ánh mắt, hình như đang tức giận. Lại hình như hơn một loại không thể nói rõ phức tạp cảm xúc. Đối với lần này, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc không ngớt, đôi môi mở ra, liền đối với Bình An mở miệng hỏi. Bình An, ngươi làm sao vậy? Ngạch nghe thấy Lạc Đông Đông lời. Nguyên bản vẻ mặt ghen tuông nhìn Dạ Quân Lăng và Lạc Đông Đông Bình An. Trên mặt không khỏi sửng sốt, sau một khắc, kia thở phì phì khuôn mặt nhỏ nhắn, liền khôi phục như thường. Đôi môi mở ra, mở miệng nói, không, ta không có gì, thực sự không có gì sao? Thế nhưng ai ra thế nào cảm thấy mấy ngày nay ngươi thật giống như là lạ? Có phải hay không đâu không thoải mái? Có phải hay không lần trước trị nhai hậu, thân thể còn có cái nào địa phương không thoải mái? Nếu là như vậy, mau để cho Lý Ngự Y nhìn một cái. Lý Ngự Y khai dược mặc dù khổ điểm. Thế nhưng y thuật vẫn còn rất cao minh. Lạc Đông Đông ở tán thưởng Lý Ngự Y thời gian, không quên đưa hắn khuyết điểm nói ra. Bất quá, nàng cũng là ăn ngay nói thật. Lý Ngự Y cái gì cũng tốt, chính là mỗi một lần khai cho nàng dược, đô khổ muốn chết. May mắn Dạ Quân Minh làm cho người ta tìm tới không ít cùng dược tính bất tương xông ngọt quả nàng ăn, nếu không, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, ngồi ở nàng bên cạnh Dạ Quân Lăng, đang nghe đến bọn họ lời hậu, kia đẹp con ngươi đen không khỏi rơi vào Bình An trên người. Đôi môi mở ra, mở miệng nói tiếp, đúng vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Nếu không phải thoải mái, để Ngự Y nhìn một cái, Dạ Quân Lăng mở miệng. Ngữ khí mặc dù nhàn nhạt, hình như ở thảo luận hôm nay khí trời tựa như. Nhưng mà, nghe tới Dạ Quân Lăng lời hậu, Bình An hạnh con ngươi lập tức sáng ngời, hình như trong nháy mắt đốt ngọn nến tựa như, chán gian, tăng thêm mấy phần ngượng ngùng và vui mừng, ngươi không phải luôn luôn ghét ta sao? Dù cho thân thể ta thật có chuyện gì, cũng không quản ngươi sự đi. Bình An ngoài miệng mặc dù không buông tha người, thế nhưng, khóe miệng lại là hơi nhếch lên, không che giấu được ngọt ngào. Nhưng mà, Dạ Quân Lăng một chút cũng không có chú ý tới điểm này. Nghe thấy Bình An lời hậu, chỉ là nhẹ khẽ rên một tiếng, mở miệng nói, ta là ghét ngươi, thế nhưng, cũng không muốn ngươi ở chúng ta Thương Minh Quốc gặp chuyện không may. Nếu như ngươi ở chúng ta Thương Minh Quốc xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng hai nước quan hệ sẽ không tốt. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, nguyên bản còn lòng tràn đầy vui mừng Bình An. Trên mặt lập tức biến đổi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, con ngươi nén giận ý, nguyên lai ngươi không muốn ta gặp chuyện không may, chỉ là bởi vì hai nước quan hệ, hỗn đản, trải qua đáy vực mấy ngày nay, chẳng lẽ, hắn một chút cũng bất thích nàng sao? Hơn nữa, nàng chưa bao giờ cho nam nhân nhìn chân nhỏ đều bị hắn nhìn. Bây giờ, hắn nhưng không nghĩ thừa nhận, hỗn đản, nghĩ tới đây. Bình An trong lòng càng tăng, một tiếng, nổi lên hừng hực lửa giận, cả người cũng theo ghế mặt trên phút chốc đứng lên, nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, hình như phải đem hắn lăng trì lại tiên thi tựa như. Nhưng mà, tương đối với vẻ mặt vẻ giận dữ bình an, Dạ Quân Lăng cả người lại là yêu tai du tai ngồi ở chỗ kia. Đối với sự tức giận của nàng, hoàn toàn chưa từng để ý tới. Đúng vậy, nếu không ngươi còn muốn ta thế nào? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời kia, Tài Kiến hắn đối với mình không thèm quan tâm ni bình an trong lòng lại là tức giận. Lại là ủy khuất, cuối cùng, bình an cũng ngốc không nổi nữa. Liền hung hăng giơ giơ ống tay áo, hướng phía Mộng Nguyệt cửa đại điện xông ra ngoài. Thấy vậy, ngồi ở trên ghế quý phi Lạc Đồng Đồng mày lập tức một thúc. Nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng mang theo nồng đậm chỉ trích ý. Quân Lăng, nói như thế nào bình an đều là khách nhân, ngươi thế nào luôn khí nàng. Hơn nữa, nhân gia nói như thế nào đều là cô nương gia, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không hống hống của nàng sao? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng trong giọng nói mặt chỉ trích, Dạ Quân Lăng môi đỏ mọng không khỏi một phiết, tràn đầy ủy khuất nói. Mẫu hậu, này cũng không phải nhi thần một người lỗi, một bàn tay đánh không vang, ngươi cũng không phải không thấy được bình thường nàng là thế nào với ta. Lại nói, ta cho dù muốn hống cô nương ra, cũng sẽ không chọn nàng đến hống a. Dạ Quân Lăng mở miệng, vẻ mặt vô tội kề khổ. Lạc Đồng Đồng nghe nói, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với này một đôi vui mừng hoan gia, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thúy Nha, ngươi bây giờ đến khố phòng, chọn mấy bộ coi được trang sức đến. Bình An nổi giận đùng đùng ly khai Mộng Nguyệt sau điện. Lạc Đồng Đồng cũng không có tâm tình nhìn tạp kỹ biểu diễn. Thế là, liền nhượng những thứ ấy tạp kỹ biểu diễn người ly khai. Lập tức, càng phân phó Thúy Nha đến khố phòng chọn trang sức đi. Thúy Nha nghe nói, lập tức lĩnh mệnh ly khai. Không được một hồi, liền chọn mấy bộ tinh xảo không ngớt trang sức đến đây. Nhìn Thúy Nha trang sức cầm mấy bộ thủ công tinh xảo trang sức, Lạc Đồng Đồng chỉ là yên tĩnh ngồi ở trên ghế quý phi. Đầu tiên là thân thủ nắm bắt chén trà, nhẹ nhàng nếm một ngụm, lại quay đầu, nhìn ngồi ở một bên Dạ Quân Lăng, mở miệng nhàn nhạt hỏi, Quân Lăng, ngươi cảm thấy, này mấy bộ trang sức, kia một bộ tương đối khá nhìn. Thấy Lạc Đồng Đồng đột nhiên hỏi ý kiến của hắn, Dạ Quân Lăng đầu tiên là sửng sốt, lập tức, trong lòng vui mừng không ngớt, bởi vì, Lạc Đồng Đồng hỏi hắn này, có phải hay không chứng minh, nàng đối tín nhiệm của hắn, trong lòng chính vui mừng. Dạ Quân Lăng con ngươi đen vừa chuyển, liền rơi vào trước mắt kia mấy bộ kiểu dáng bất đồng trang sức mặt trên. Đối với những nữ nhân này ra trang sức các loại, Dạ Quân Lăng bình thường không có bao nhiêu nghiên cứu, chỉ là hiện tại, hắn lại dường như một chuyên gia tựa như, nhận nghiêm túc thực sự đối so với. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, cũng chưa từng mở miệng dục, thẳng đến Dạ Quân Lăng nghiêm túc quan sát một lúc lâu. Mới một tay chỉ trong đó một bộ trang sức, mở miệng nói, này một bộ đi, này một bộ trang sức, hoa mà không diễm, làm công cũng thập phần tinh xảo, hơn nữa cùng mẫu hậu khí chất cũng phi thường tương tự đâu. Dạ Quân Lăng mở miệng, nhận nghiêm túc thật tổng kết một phen, liền đối với nhếch miệng cười, hình như đang đợi Lạc Đồng Đồng đáp án. Lạc Đồng Đồng nghe nói, đầu tiên là gật gật đầu, mở miệng nói. Ân, không ngờ Quân Lăng ánh mắt cùng ai ra như nhau đâu. Vừa, ai ra cũng là nhìn chúng này một bộ. Ngoặc kép, hết chương.